Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Đồ Sơn Nữ Kiều. Trên thế giới này, vô tri mới là chuyện đáng sợ nhất. Tô Thanh cười nhạt cười, lại nói, tiểu hồ ly thiên linh bắn ra đỉnh ba chân, hoàn toàn chính xác nắm giữ cửu đỉnh giống nhau khí tức. Chỉ là đó cũng không phải Tô Thanh tu luyện huyền đỉnh quyết ngưng kết ra võ đạo cửu đỉnh, ngược lại là một chủng loại với luyện khí sĩ quan tưởng chi thuật. Nguyên thần xem chiếu cửu đỉnh, ngưng kết ra cửu đỉnh, hóa thành vô thượng thần thông. Quan tưởng ra cửu đỉnh cường đại hay không, cùng phác họa ra cửu đỉnh thần vận có quan hệ. Trước mắt cái này một cái tiểu hồ ly, cũng không có cầm ra cửu đỉnh chân chính thần vận. Có lẽ, khả năng bởi vì nguyên thần của nàng quá yếu, vô pháp bắt lấy cửu đỉnh thần vận, hay là cùng hắn bản thân quan tưởng cửu đỉnh, bản thân liền là mô phỏng phẩm, không có cửu đỉnh toàn bộ thần vận có quan hệ. Lại thêm ba người thành hổ hiệu ứng, nhiều đời truyền thừa xuống cửu đỉnh quan tưởng pháp, làm sao có thể bắt lấy chân chính cửu đỉnh hết thảy thần vận. Tô Thanh phương thức cũng rất đơn giản, chính hắn chế tạo cửu đỉnh cùng tiên tổ cửu đỉnh huyền diệu còn hơi kém hơn không ít. Hắn lựa chọn đem tiên tổ đại vũ vương một cái cửu đỉnh hết thảy huyền diệu, giống như thể hồ quán đỉnh phương thức, để tiểu hồ ly nhanh chóng trưởng khống. Nói thật, làm Tô Thanh truyền thừa cửu đỉnh huyền diệu, tại tiểu hồ ly thức hải diễn hóa ra một tôn sinh động như thật cự đỉnh, có thể là đưa nàng giật nảy mình. Bất quá rất nhanh, nàng đã chấn định lại. Trong thức hải vừa mới ngưng kết ra nguyên thần, mặc dù lộ ra rất yếu, từng chút một trí tuệ quang mang từ nguyên thần thượng tán tràn ra tới, cùng thức hải hư không bên trong cự đỉnh đan vào một chỗ. Tiểu hồ ly nhanh chóng bắt giữ cửu đỉnh huyền diệu. Chốc lát, tiểu hồ ly đột nhiên đình chỉ hấp thu cự đỉnh huyền diệu. Nguyên thần ánh mắt bên trong lóe ra trí tuệ quang mang. Nàng khẽ cắn môi là một cái chật vật quyết định. Luyện khí hóa thần ngưng kết ra nguyên thần cực kỳ suy yếu, có chút không chú ý, nguyên thần xuất hiện một điểm sai lầm, liền có khả năng trực tiếp hồn phi phách tán. Mà tiểu hồ ly đang làm gì? Bây giờ, nàng vậy mà chủ động chấn động nguyên thần, cùng hư không bên trong cự đỉnh sinh ra cộng minh. Nguyên thần mỗi một lần chấn động, quanh quẩn nguyên thần chi quang đều dập tắt không ít. Một ngày nguyên thần quanh thân hào quang toàn bộ dập tắt, đó chính là tiểu hồ ly triệt để hồn phi phách tán thời điểm. Thấy thế, liền xem như kiến thức rộng rãi Tô Thanh cũng không khỏi khẽ giật mình. Theo sau, khóe miệng của hắn lộ ra một điểm nhàn nhạt khen ngợi. Tô Thanh tự nhiên đã xem thấu tiểu hồ ly dự định. Quả nhiên, như hắn đoán, tiểu hồ ly nguyên thần chấn động tần suất càng lúc càng lớn, mắt thấy nguyên thần của nàng liền muốn hồn phi phách tán. Nguyên lai tuyên cổ bất động cự đỉnh rốt cục sinh ra một điểm cộng minh. Ngay sau đó, cự đỉnh cùng tiểu hồ ly nguyên thần vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp. Vô số cửu đỉnh ảo diệu giống như đao tước đồng dạng điêu khắc ở linh hồn nàng chỗ sâu. Không đúng, nói đúng ra, lúc này, tiểu hồ ly nguyên thần hẳn là cái này một cái cự đỉnh. Đem nguyên thần ngưng kết thành vì cự đỉnh, có thể triệt để đem Tô Thanh truyền thừa cửu đỉnh huyền diệu hoàn toàn trưởng khống. Nguyên thần cùng cự đỉnh dung hợp nháy mắt, lúc đầu chỉ có luyện khí hóa thần cảnh giới tiểu hồ ly một bước lên trời, vậy mà vượt qua luyện thần phản hư cực hạn, sơ bộ đặt chân luyện hư hợp đạo cảnh giới. Tâm tùy ý động, tiểu hồ ly xem chiếu cửu đỉnh thần thông liền đã hoàn toàn thi triển đi ra. Lần này quan tưởng ra cửu đỉnh ẩn chứa đại vũ vương cửu đỉnh một điểm thần vận, nhìn qua lưu động trong tay huyền đỉnh, tiểu hồ ly có chút trầm say trong đó. huyền đỉnh mỗi một đầu đường vân, đều là như thế tự nhiên mà thành. Nhìn xem tung hoành xen lẫn đường vân, tiểu hồ ly có loại nhìn thấy đại đạo cảm giác huyền diệu. Bất chi bất giác có chút trầm luân trong đó, cho dù là huyền đỉnh ngay tại trong tay, nàng vẫn y như là có chút cảm giác nằm mộng. Nhiều lần, nàng đã hoàn toàn lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào Tô Thanh trên người thời điểm, mang theo rõ ràng cảm kích, có loại nhìn thấy thần minh kính sợ. Nhìn thấy Tô Thanh khẳng định ánh mắt, trong lòng của nàng dũng động vô tận tự tin, đi về trước hai bước, đứng tại độc giao phía trước mấy trượng địa phương. Tiểu hồ ly không có lời gì để nói, đã đem thần thông tế ra. Lập tức, lúc đầu chỉ là thần thông ngưng kết ra huyền đỉnh, huyền quang đại tác, bắn ra một cỗ vô cùng vô tận khí thế, bốn phía thiên địa đại thế đều bị tác động, vô tận đạo vận điên cuồng hội tụ, hư ảo huyền đỉnh, thôn tính vô tận thiên địa khí tức, vậy mà trực tiếp hóa thân như núi lớn lớn nhỏ bộ dáng. Ầm ầm, như núi cao cự đỉnh, hạ xuống thời điểm, tác động vô biên thiên địa đại thế, như thế thao thiên uy thế, tràn ngập phạm vi mấy chục dặm, một ít sinh tồn ở phụ cận nhỏ yếu sinh linh, coi là thiên thần nổi giận muốn diệt thế, nhao nhao quỳ sát ở run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong khủng bố uy thế thai nghén. Không, sẽ không, cái này sao có thể? Không thể tưởng tượng nổi. Kinh dị, mất hết can đảm, dừng tay, ta nhận thua, van cầu ngươi thả ta một đầu sinh lộ. Độc giao vương khóe miệng chảy tràn lấy tiên huyết. Lúc này, cự đỉnh giống như núi rơi hạ, bốn phía thiên địa đều bị phong tỏa. Lại thêm, Tô Thanh lúc trước thúy trúc một kích, cũng là khủng bố đến cực hạn. Chỉ là một kích độc giao toàn thân không có một khối thịt ngon. Khí tức càng là suy yếu đến cực hạn. Đối mặt với giáng lâm cự đỉnh, hắn không đường có thể trốn, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Tô Thanh thần sắc đạm mạc, đã làm ra lựa chọn, tiếp nhận tiểu hồ ly huyền đỉnh một kích, chết sống có số, ngươi nếu là có thể tiếp nhận, có lẽ ta thật sẽ thả ngươi một đầu sinh lộ. Bây giờ, ngươi cũng chỉ có chết. Thoại âm rơi xuống, tiểu hồ ly huyền đỉnh mang theo vô tận vĩ lực, đánh vào tam chảo độc giao trên người, đất rung núi chuyển. Phương viên vài dặm bên trong, đều ở ngoài sáng lộ vẻ lắc lư, bụi đất tung bay, chỉ còn lại độc giác vương tiếng kêu thê thảm, như thế khàn cả giọng, giống như đến từ vô tận địa ngục bên trong lệ quỷ tiếng gào thét. Không cần nhìn, hắn kết cục tự nhiên là hồn phi phách tán. Tiểu hồ ly nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem. Mặt đất kia từ ít đi có vài chục trượng phương viên hố to, cùng với bốn phía bị cự đỉnh va chạm sinh ra khí lưu, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng trà đạp thương thiên cự mộc. Nàng có loại cảm giác nằm mộng, đây hết thảy thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thật là ta tạo thành phá hư sao? Một cái thanh thúy giống như bách linh điểu thanh âm vang lên. Lệnh Tô Thanh kinh ngạc, không nghĩ tới như thế một cái thư. Kinh ngạc về sau, ánh mắt của hắn mang theo một điểm nghiêm mặt, đang muốn hỏi thăm, nàng vì sao lại quan tưởng cửu đỉnh. Tiểu hồ ly thì là hai chân trực tiếp phục trên đất. Còn mời thượng tiên, cứu cứu ta Đồ Sơn nhất mạch, đạt được nghịch thiên tạo hóa. Tiểu hồ ly trong lòng tự nhiên là mang ơn. Chỉ là bây giờ cả một tộc quần, ngay tại đụng phải tai nạn trước đó chưa từng có, lại thêm Tô Thanh trên người loại kia quen thuộc huyền đình. Hắn trực tiếp quỳ lại trên mặt đất, Đồ Sơn, Tô Thanh khẽ giật mình, hắn nhớ tới tiên tổ Nữ Kiều. Nữ Kiều xuất thân Đông Di Đồ Sơn thị bộ tộc, bọn hắn đồ đằng giống như chính là cửu vĩ hồ. Tin đồn, xuất thân Đồ Sơn thị Nữ Kiều, tiền nhiệm hóa thành cửu vĩ bạch hồ, chứng kiến hóa thân cự hùng đại vũ vương đả thông hiên viên sơn. Nếu như dựa theo võ đạo địa sát thuyết pháp, hết thảy tựa như đều có thể giải thích thông. Nữ kiều tiên tổ luyện hóa cửu vĩ hồ tinh huyết, hình thành cửu vĩ hồ địa sát pháp thân. Chỉ là đại vũ vương giống như luyện hóa đại vu tinh huyết đặt chân địa sát cảnh giới. Cái này cự hùng chân thân, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, đầu kia khủng bố bạo hùng, chính là đại vũ vương là thiên cương hóa thân? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục